Ma thần thiên quân, chương 542, thoái hóa hay là thuế biến? Góc truyện audio.com, Lăng Càn Thiên trước sau chưa đến 50 hơi thở liền đã đem hai vị hỗn độn cảnh chôn giết. Hành động này không biết có phải là vĩ đại hay không nhưng nó đã khiến cho ngao thần tinh không dung chuyển vô cùng đáng sợ. Thần môn cùng thiên cơ các hai chỗ thế lực trước sau đều biết được nhà mình có đại năng hỗn độn cảnh ngã xuống. Tuy rằng tạm thời còn không biết là vị nào, hung thủ là ai nhưng hai chỗ thế lực này nhanh đã điên cuồng rồi. Mà lại cảm giác kinh hoàng này không chỉ diễn ra ở trong hai chỗ này không thôi. Huyết quang trùng thiên, thiên địa đồng bi, nó hậu quả để lại nhưng phải ở phía sau mới có thể biết được. Ngươi đem bọn hắn giết thì Hạo Thiên thần địa ngươi cũng chờ diệt vong mà thôi. Trường Thanh Thủy bị Hạo Thiên tháp trấn áp đã không có thể nhúc nhích. Hai mắt đầy phức tạp nhìn về phía Lăng Càn Thiên đang đi đến lạnh lẽo nói. Ngươi hôm nay giết ta thì ngày sau ta vẫn có thể một lần nữa trùng sinh trở về. Không sai, ngươi cùng bọn hắn đều có khả năng trùng sinh trở về. Chỉ là khi đó đã bao nhiêu năm, biết đâu khi ngươi trùng sinh trở về thì Trường Thanh thần địa cũng ta tan vào hư vô. Lăng Càn Thiên mặt không biểu tình lãnh đạm nói, không thể chân chính chém giết được hỗn độn cảnh nhưng có thể khiến cho thế lực thì địch kia yếu đi mấy vạn năm. Thậm chí mất trăm vạn năm thì Lăng Càn Thiên hắn liền vô cùng nguyện ý, Trường Thanh Thủy hai mắt híp lại trầm mặc. Hắn biết, hôm nay khi hắn bị Lăng Càn Thiên giết thì Trường Thanh thần địa cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Bất quá nghĩ đến Lăng Càn Thiên đã giết mất Lâm Phi Thiên hai cái. Đồng thời gây nên tử thù với hai chỗ thần địa thì vui vẻ. Hạo Thiên thần địa ngươi cũng khó thoát, chết đi, Lăng Càn Thiên cũng lười nói nhảm nữa. Bước vào chỗ Hạo Thiên tháp lĩnh vực một khắc thì lực lượng bùng phát lập tức muốn đem Trường Thanh Thủy cho giết chết. Khóe miệng cười nhạt lạnh lùng câu lên, ngươi sau này sẽ biết, khi ngươi trùng sinh, Hạo Thiên thần địa ta không những không có diệt vong mà còn so với bây giờ càng cường đại hơn. Thần môn sao, bọn hắn lúc này còn không có khả năng mạnh hơn thần địa ta. Tương lai lại càng không được, làm sao? Trường Thanh Thủy hai đồng tử co rụt muốn nói gì đó nhưng đã như đèn tắt. Một thân sinh mệnh khí tức trôi qua cực mau, nháy mắt liền đã bị âm dương chi lực xoắn giết không còn. Liền đã chết đi, Trường Thanh Thủy một cái hỗn độn cảnh lại ngã xuống thì huyết quang trên thiên không lại càng thêm mãnh liệt. Thiên không như đang muốn nhỏ máu, trên đó huyết khí sền sệt như thực chất. Ba vị hỗn độn cảnh ngã xuống trùng điệp một chỗ tạo nên dị tượng lại càng thêm đáng sợ dị thương. Ông, vù, Lăng Càn Thiên giết chết Trường Thanh Thủy đang muốn thu tay quay lại chỗ huyết vụ kia thì đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hạo Thiên tháp bản thể cũng chợt run lên, một bông hoa trắng như hoa tuyết tám cánh xuất hiện, nó một chút khí tức cũng không có nhưng lại khiến cho bản thân hắn không tự chủ được thít chặt. Hai con ngươi đăm đăm nhìn đến, tay phải bùng lên khủng bố lực lượng vươn ra muốn chụp lấy xem bông hoa này là gì. Khoan đã, thế nhưng một giọng nói gấp truyền đến ngăn cản hắn, là Long lão, trước quan sát đi, là do tiểu tử này. Lăng Càn Thiên cùng Hạo Thiên tháp chấn động, cái trước tay phải đình chỉ giữa hư không, bông hoa kia chỉ cuốn quanh một lúc như đang góp nhặt gì đó liền quay trở lại bên trong huyết vụ. Trước sau nhưng chưa đến một cái hơi thở, nhanh chóng vô cùng, bản nguyên kia, chuyện này là sao? Lăng Càn Thiên cùng Hạo Thiên tháp khí linh song song đi đến chỗ huyết vụ đứng cùng Long lão. Cái trước cau mày nghi hoặc nhìn huyết vụ hỏi, huyết vụ khá quỷ dị, bản nguyên tràn ngập nhưng lại như huyết vụ một bộ phận. Còn có cái kia dị hoa, không biết, Long lão lắc đầu nói. Loại kia bản nguyên không ngừng lưu chuyển trong huyết phụ, về lý thì hắn nên trùng tổ lại thân thể rồi mới phải. Thế nhưng vẫn là một dạng này, hắn cũng không hiểu được nói. Khi ngươi giết Lâm Phi Thiên cùng Mục Nhân Thiên hai cái thì loại dị hoa kia cũng xuất hiện đi ra một chút. Cuốn một vòng liền quay trở về, ta đoán là có liên quan đến trạng thái này của hắn. Làm sao bây giờ? Hạo Thiên khí linh cũng hơi nhíu mày nhìn chỗ huyết phụ nói. Hắn linh hồn khí tức chợt mạnh chợt yếu, tình huống này chỉ e là đang đột phá gì đó. Trước để ta xem một chút. Hư không tách ra, một cái lục y tươi mát thanh niên có chút uể oải bước ra lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên chính là y thần. Từ y phục cùng khí tức của hắn thì có thể thấy tại Long vực đại chiến hắn cũng không được dễ chịu đi đâu. Ngài không sao chứ? Lăng Càn Thiên vội hỏi. Long vực đại chiến hắn có thể cảm nhận được có mấy đạo khí tức cùng y thần tương đương. Đánh giết ở đó đương nhiên vô cùng kịch liệt. Nếu không phải Lăng Càn Thiên hắn đương trường chém giết ba vị hỗn độn cảnh khiến cho những kẻ kia kiêng kỵ thì có thể sẽ còn đánh xuống. Có vài kẻ nhưng vô cùng nguyện ý nhìn thấy y thần trọng thương đây. Không ngại, y thần lắc đầu, tình huống của hắn mới đáng lo. Hắn nhìn chằm chằm huyết phụ. Một tia linh thức tách ra với ý đồ thẩm thấu đi vào tìm hiểu nhưng lập tức bị bất hủ chi lực cho xoắn giết không còn. Cái này khiến cho y thần hắn cũng phải một trận sợ hãi. Chỗ này tạm thời không nên ở lại. Hạo Thiên ngươi mang đi một vùng thiên không này. Chúng ta hồi Hạo Thiên thần địa trước. Trầm ngâm chốc lát hắn nói. Chỗ này kịch chiến hủy đi một cái tinh vực. Sinh linh chết đi nhiều lắm. 9 thành 9 đã chết đi. Chỉ có một ít còn sống sót sau tai nạn. Hắn không đành lòng như thế nên muốn đem cả tinh vực này mang đi. Được, Hạo Thiên khí linh gật đầu. Nó ý niệm khẽ động thì cự tháp phía sau cự tháp cũng chấn động mạnh. Từng sợi như là khí vụ thẩm thấu vào hư không? Khoảng nửa canh giờ qua đi Hạo Thiên tháp khẽ chấn động một chút liền đã đem toàn bộ vùng thiên không này cùng với huyết vụ nhét vào thể nội. Chỗ này chỉ còn lại Hạo Thiên tháp. Long lão, Lăng Càn Thiên cùng y thần. Đi, Lăng Càn Thiên vung tay lên cuốn lấy Long lão cùng Hạo Thiên tháp lao đi. Y thần cũng liền lao theo. Bọn hắn cũng nên quay trở về Hạo Thiên thần địa rồi. Huyết phụ bên trong chính xác đang xảy ra biến hóa. Biến hóa lúc đầu còn không đáng kể nhưng theo thời gian bắt đầu biến hóa càng nhiều. Từ bên ngoài nhìn đến thì huyết phụ nhưng bắt đầu hóa cứng. Một khối cầu như là huyết trứng hình thành. Long lão, Lăng Càn Thiên, y thần, Hạo Thiên khí linh đều là để lại một đạo linh thức chú ý hết thảy. Bên trong huyết trứng trung tâm nhất chính là thể nội thế giới của thiên quân. Tại thời khắc hắn bị éo bạo thể thì chủ hồn đã đi đến bản nguyên chi hải trung tâm. Trùng kích khủng bố kia khiến cho hắn tạm thời mất đi ý thức. Thời gian này đại khái cũng chỉ khoảng một canh giờ mà thôi. Một canh giờ qua đi hắn đã tỉnh lại. Ta, đây là trong luân hồi sao? Thiên quân một tia ý thức tỉnh lại thì liền mơ hồ lẩm bẩm. Hắn có được bất hủ bản nguyên, tính mạng sẽ như hỗn độn cành. Hắn nếu bị chém giết sẽ bị kéo vào luân hồi chờ đợi trùng sinh. Chỉ là theo tiếp đó càng nhiều ý thức tỉnh lại hắn mới cảm thấy nơi này quen thuộc. Hắn nhưng đã từng tại trong này lạc ấn. Không đúng, đây là bản nguyên chi hải của ta. Hắn kinh hỉ hô lên. Nói cách khác, ta còn chưa chết. Ý niệm khẽ động thiên quân chủ hồn lập tức đã đi ra bản nguyên chi hải. Xung quanh còn có 8 đại hải khác đại biểu cho 8 loại lực lượng. Thế giới thụ phía trên treo cao một cỗ thái âm nhu hòa lực lượng cùng với 4 khối linh hồn lực tỏa ra kinh thiên ba động. Lôi kiếp dịch một chỗ trôi nổi. Cảnh tượng quen thuộc liền để hắn biết. Hắn quả thực không có chết đi. 4 cỗ linh hồn này không lẽ chính là 4 chỗ linh hồn phong ấn kia? Không ngờ lại bị kéo vào thể nội thế giới của ta tiến hành phong ấn. Xem ra là cùng một đạo với chủ hồn của ta bị kéo đến. Thế giới thụ lại đang khống chế bọn hắn. Xem ra phong ấn vẫn còn. Hắn khẽ giật mình nhìn lên. Sau đó nhẹ lẩm bẩm. Bất chợt hắn cảm nhận được bản nguyên chi hải dị động. Hừ, 3 cỗ ý thức này. Thiên quân chủ hồn đột nhiên run lên kinh dị. Bản nguyên chi hải bên trong tồn tại 3 cỗ vô cùng mạnh mẽ khí tức. Khí huyết, linh hồn lực, thậm chí còn có trung cực lực lượng. Thiên quân hoa tại trong lúc hắn vô thức lại hấp thu được 3 vị hỗn độn cảnh bị giết. Đây là có chuyện gì? Hoa ha ha ha, thiên quân một trận kinh hãi qua đi thì đột nhiên ngửa mặt lên cười lớn. Hắn chủ hồn nhưng ngay tạo bên trong thể nội thế giới của hắn cười lớn. Cái này nếu để bị người biết được thì không biết có cảm giác như thế nào. Ha ha ha, đều là người quen sao? Thiên Quân cảm nhận một chút liền nhận ra được ba cỗ ý thức cùng lực lượng kia quen thuộc. Cả ba đều là những kẻ truy sát hắn. Bọn hắn lại bị giết thì có khả năng đã có đại năng đúng ra giúp hắn. Mà lại theo như Thiên Quân đoán thì chỉ có hai người. Một chính là y thần ở Long vực chạy đến. Hai chính là thần chủ Lăng Càn Thiên. Khả năng cái sau là cao hơn. Các ngươi đều sẽ là chất dinh dưỡng cho ta rồi. Ha ha ha, chính bản thân hắn còn không có ý nghĩ bản thân Thiên Quân Hoa có thể hấp thu chân thực hỗn độn cảnh đại năng chết đi tất thảy. Hắn cảm thấy hấp thu được hỗn độn cảnh chuyển sinh như Nguyệt Thần đã rất tốt. Có thể hấp thu chân chính hỗn độn cảnh chỗ tốt không biết đạt đến mức nào. Lực lượng chỉ e đã đủ treo chống cho hắn đột phá hư vô cảnh một đoạn dài đi. Ha, thân thể hủy đi. Sau đó hắn linh thức quét ra ngoài thể nội thế giới. Chỉ là một màn huyết vụ trải rộng bất hủ chi lực. Xem ra chính là bất hủ chi lực giúp ta giữ lại được huyết nhục. Hắn liền có âm thầm suy đoán. Chạc, xem ra trước tiên cần khôi phục lại thân thể lại tiêu hóa ba tên này. Liền có quyết định, để ta xem ta đem các ngươi thôn phệ. Các ngươi còn có thể hay không chuyển sinh. Hắn lạnh lẽo nói. Tiếp đó Thiên Quân tinh thần bước đầu tập trung diễn hóa lại kinh mạch mà hắn từng tạo nên. Thiên Quân tỉnh lại thì huyết vụ cũng hóa thành kén. Bên trong đó Thiên Quân bắt đầu tái tạo lại nhục thân. Bất hủ chi lực đem huyết nhục của hắn giữ lại hoàn hảo nên quá trình này cũng không phải quá khó. Theo từng đường kinh mạch làm chủ không ngừng hiện lên, đã từng vô cực chiến thiên kinh diễn hóa ra kinh mạch một lần nữa được tái hiện. Theo vô cực chiến thiên kinh vận chuyển thì huyết vụ cũng dần biến hóa. Kinh mạch mới hình thành đều có bất hủ vật chất thẩm thấu. Nói cách khác đó là bất hủ chi lực đã không ngừng ở trong thể nội thế giới. Nó đã bắt đầu biến hóa thành một phần của Thiên Quân. Theo đại mạch, tiểu mạch hình thành thì xương cốt, huyết nhục cũng tái sinh, Thiên Quân thân thể dần dần thành hình. Đại khái 10 ngày sau thì thân thể mới đã một lần nữa được ngưng kết đi ra. So với trước còn không biết thế nào nhưng đã xuất hiện không ít biến hóa. Cái này nhưng vượt qua những gì Thiên Quân có thể nghĩ đến. 10 ngày trong đó trôi qua thì Lăng Càn Thiên cùng Y Thần cũng đã đi được một nửa đường quay về Hạo Thiên Thần Địa. Lấy bọn hắn hai người chi uy đã không cần sợ bất kỳ kẻ nào. Cả hai đều vận dụng tốc độ tối đa chạy đi, thậm chí nghe đến những tin tức liên quan đến việc mấy vị hỗn độn cảnh ngã xuống cùng với mấy chỗ thần môn. Thiên đùa diêu cơ các ý định bọn hắn cũng không quan tâm. Ha, chơi ta sao, Thiên Quân một lần nữa tỉnh lại thì mới nhìn đến thân thể. Bàn tay vốn nên thon dài thì lại bụ bẫm căng mỏng. Toàn thân đúng là cảm giác đầy tươi mới nhưng lại có chút mềm mại, hắn thân thể mới hình thành này lại chỉ như một cái hài đồng 8 tuổi. Bất giác hắn thân thể làm ra một lần đại thuế biến. Thể nội biến hóa dẫn đến thân thể cũng biến hóa. Hắn thân thể một lần nữa khôi phục lại lúc xưa còn bé. Giác, giác, theo Thiên Quân tỉnh lại, nhục thân hoàn thiện thì huyết kén cũng vang lên tiếng vỡ. Từng đường rạn nứt hiện lên như là mạng nhện lập tức khiến cho Hạo Thiên Tháp khí linh cùng Lăng Càn Thiên đám người linh thức nhận được. Đều chú ý đến huyết kén biến hóa cùng với Thiên Quân ở trong đó. Hừ, đây là, huyết kén tan vỡ, một hài đồng 8 tuổi khoảng chừng cùng nguyên bản Thiên Quân có đến 8 chính phần tương tự hiện ra khiến cho cảm đám kia trợn mắt há mồm. Nếu không phải Thiên Quân linh hồn dao động từ đứa bé kia phát ra thì bọn hắn còn đang hoài nghi đó là Thiên Quân hậu nhân. Tiểu quỷ ngươi làm sao lại biến thành thế này? Y thần linh thức huyễn hóa đi ra nhân hình đứng đối diện với Thiên Quân cổ quái hỏi. Đứa bé này là Thiên Quân không thể nghi ngờ. Chỉ là một thân tu vi đã biến mất. Nếu không phải có lực lượng huyền bí đang tràn ngập kia thì y thần có thể hoài nghi đứng trước mặt mình hài đồng là một cái thường nhân. Người sẽ không phải trọng thương mà mất hết tu vi chứ. Long lão cũng huyễn hóa đi ra bên trong Hạo Thiên Tháp kỳ lạ hỏi. Thiên Quân bị hỗn độn cảnh đại năng đánh cho tan thành huyết vụ. May mắn không chết thì bị thoái hóa mất tu vi cũng là chuyện bình thường. Không sao, đây chỉ là bước đầu ta khôi phục thân thể. Tu vi sẽ nhanh chóng quay trở lại. Chuyện này đối với ta chưa hẳn đã là chuyện xấu. Tiểu Thiên Quân giọng nói non nớt vang lên hữu lực. Chỉ là nói xong thì hắn khuôn mặt cũng tối sầm. Quả thực chính là phản lão hoàn đồng. Tuyệt đối không có ai nhìn đến được tuổi tác của hắn. Nói đến thì chính Thiên Quân cũng không tưởng tượng nổi. Theo như hắn cảm nhận được thì hắn vừa làm một lần bán trọng sinh. Hỗn độn cảnh chết đi liền bị cuốn vào luân hồi chuyển sinh. Bản thân Thiên Quân hắn còn không có chết đi nhưng đã làm một lần trọng sinh trùng tổ lại thân thể nên chỉ có thể xem như là bán trọng sinh mà thôi. Lần này Thiên Quân xoáy hiện đại biến hóa là thoái hóa hay là thuế biến tại trong mắt những kẻ khác liền là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.